Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, chương 187, khuyên nhủ. Thật ra thì, không chỉ là thần kiểm tra, thần ân cái gì, liền ngay cả song tu, cũng có tương tự hiệu quả. Nhưng là, so với thần kiểm tra các loại, song tu hiệu quả, yếu rất nhiều. Dù sao, song tu hiệu quả lớn nhất là để thăng tốc độ tu luyện, là để cho 1 cộng 1 hiệu quả lớn hơn 2, mà không phải gây chuyện. Muốn gây chuyện, biện pháp tốt nhất chính là thần kiểm tra hoặc là thần ân. Khi bao quanh bọc đường độc dược chuyển tới trong tay, đại đa số người đều sẽ không chút do dự ăn hết. Đây chính là nhân tính, không phải sao? Thậm chí, người nếu không phải nói đây là độc dược, còn sẽ có vô số người quơ tiền giấy cướp mua, thú vị chứ. Thiền điện trong phòng tiếp khách, mọi người ngồi quây quần một chỗ. Thần quan dâng lên trà, Mục Thanh nâng ly trà lên, uống một hớp, lúc này mới lên tiếng nói, đúng rồi, Tiểu Tam, còn không có hỏi đây. Các ngươi làm sao có rảnh rỗi tới ta cái này? Ngươi không phải là bận bịu thành lập tông môn của mình sao? Đường Tam suy nghĩ một chút, mở miệng nói, sư phụ muốn chúng ta đi một lần hải thần đảo. Nói nơi nào có thể để chúng ta nhanh chóng trưởng thành. Ồ, hải thần đảo a, ta đi qua, ngươi nhìn, Mục Thanh chính là thành thực như vậy lại ngay thẳng. Đi qua, Đường Tam bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mắt kinh ngạc nhìn Mục Thanh, nghịch trong tay ly trà. Mục Thanh cười nói, đích xác, khi đó, tử thần giáo còn không thành lập. Ta cùng Trúc Thanh du lịch đại lục, nghe nói nơi đó, vì vậy, ta liền tự đi một lần. Ngươi là tại hải thần đảo lấy được cơ duyên, mới lại nhanh như vậy tiến vào phong hào sao? Đường Tam có chút kích động nói đến, phải biết, phục sinh tiểu vũ điều kiện tiên quyết, chính là hắn trở thành phong hào. Hắn hôm nay, đối với phong hào, có không giống bình thường khát vọng. Không đúng, Mục Thanh bình tĩnh lắc đầu. Như vậy a, Đường Tam chậm rãi cúi đầu xuống, đảo mắt nhìn mọi người. Mục Thanh mặt đầy nghiêm túc nói đến, hải thần đảo. Tên như ý nghĩa, là hải thần trước khi thành thần lãnh địa. Nơi đó, có hải thần truyền thừa. Nhưng, ta vẫn còn muốn cảnh cáo các ngươi, không nên bị thần truyền thừa mê hoặc cặp mắt. Phải biết, mỗi một lần kỳ ngộ hoặc là cơ duyên sau lưng, đã sớm công khai ghi giá. Các ngươi là sẽ có được một chút, nhưng là, cũng phải làm tốt mất đi một chút chuẩn bị, chớ bảo là không báo trước. Theo lời của Mục Thanh rơi xuống, trong phòng tiếp khách cây kim rơi cũng nghe tiếng, trong nháy mắt yên tĩnh lại, miễn cưỡng cười một tiếng. Cổ họng Mã Hồng Tuấn hơi khô hạc, hắn há miệng, khàn khàn nói đến, Thanh ca, ngươi có phải hay không có chút bi quan, chúng ta thực lực như vậy. Lại có cái gì sẽ bị cao cao tại thượng thần dòm ngó? Mục Thanh cười một tiếng, nói đến, thần không hề giống các ngươi nghĩ tốt như vậy. Thế giới này, coi như là thần, thân thể cũng sẽ có mục nát ngày hôm đó. Bây giờ trong thần giới, tất cả thần đều là linh hồn thể, mà mới phi thăng thần là có thể dùng thân thể sống qua ngàn năm. Phải biết, đây chính là thần giới ngàn năm. Nhục thể của các ngươi, đúng là bọn họ linh hồn tốt nhất vật chứa. Nuốt nước miếng một cái, trong miệng của mọi người đều có chút khô cạn. Là như vậy phải không? Cắm câu lời nói với người xa lạ. Suy nghĩ một chút đấu la một dặm Đường Tam, lại suy nghĩ một chút sau đó thần giới Đường Tam. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Thế nhưng, lấy năng lực của thần, nghĩ muốn tìm một thân thể không phải là dễ như trở bàn tay sao? Đái Mộc Bạch bình tĩnh nói đến. Mục Thanh gật đầu một cái, cười nói, Mộc Bạch nói rất hay. Nhưng, không giống với các ngươi nghĩ. Bởi vì, coi như là thân thể, thật ra thì cũng có độ phù hợp. Cái này cũng là vì cái gì có người có thể thông qua thần kiểm tra, có người đến chết không thể thông qua nguyên nhân. Bởi vì, tìm một cái 100% phù hợp thân thể là rất chật vật. Huống chi, có người tư chất tốt, có người tư chất không được. Thần cũng muốn tìm một tư chất tốt, độ phù hợp cao, không phải sao? Đường Tam ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Thanh, nói đến, cho nên, người sáng tạo Tử Thần giáo, thu hẹp tín đồ, là muốn dựa vào năng lực của mình thành thần. Đúng, ta chính là muốn như vậy. Mục Thanh liền bình tĩnh như vậy thừa nhận rồi. Mọi người hít vào một hơi. Thanh ca, Áo Tư Tạp giống như học sinh tiểu học giơ tay lên. Càng giao lưu, trong lòng mọi người nghi ngờ, ngược lại càng nhiều. Bây giờ, liền ngay cả Áo Tư Tạp cũng không nhịn được. Nói, có thể làm sao ngươi biết, làm như vậy liền có thể thành thần đây. Dù sao, bất luận là hai đại đế quốc, vẫn là võ hồn điện, nhắc tới đều phải so với bây giờ Tử Thần giáo tới thực lực cường đại chứ. Áo Tư Tạp nói ra trong lòng mọi người nghi ngờ. Đúng vậy a, tại sao trên đại lục nhiều như vậy thế lực lớn thủ lĩnh không thể thành thần? Ngược lại ngươi một cái mới thành lập Tử Thần giáo đầu lĩnh, liền có thể chắc chính mình thành thần đây. Không hiểu. Ừ, Mục Thanh cười một tiếng. Nói đến, bởi vì tin, tín ngưỡng hai chữ còn chưa nói hết. Chợt nóng sấm sét giữa trời quang. Một đạo tia chớp màu tím, trong nháy mắt rơi vào trên người Mục Thanh. Mục Thanh chân khí tự động phản ứng, chống lên một đạo dày ba thước chân khí hộ thuẫn. Sấm sét màu tím trong nháy mắt rơi ở bên trên. Trên lá chắn bảo vệ, rậm rạp chằng chịt bò đầy tia chớp. Mọi người đầy mắt kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Đây quả thực đổi mới mọi người tam quan. Mục Thanh há miệng, phun ra một đạo chọc khí, thu hồi hộ thuẫn, cười khổ nói, các ngươi thấy được. Chính mình lĩnh ngộ có thể, nhưng là không thể nói. Nói một chút liền thu thập ngươi. Mọi người yên lặng nhìn xem Mục Thanh, liền vội vàng gật đầu. Mã Hồng Tuấn giơ tay lên. Mục Thanh cười nói, hỏi. Thanh ca, vậy ngươi tại sao phải cưỡng ép Dương Cao Trúc Thanh cùng thực lực Vinh Vinh đây? Ngươi lại không cần thiết thân thể. Hỏi rất hay. Các ngươi cảm thấy, thần là cái gì? Mục Thanh đảo mắt nhìn mọi người, cười hỏi, thần chính là thần a. Liễu Thiến trừng mắt nhìn, không hiểu nói đến, nhưng đám người Đường Tam cũng hiểu được. Thần, chẳng qua chỉ là cường đại đến mức nhất định người mà thôi. Mục Thanh thả xuống ly trà trong tay, đánh búng tay, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua tới. Cười nói, thần trưởng quản trên thế giới hết thảy, mỗi một cái thần vị chức năng cũng không giống nhau. Như vậy, vấn đề tới rồi, làm một cái trông coi thế giới thần, có cần hay không trợ thủ đây? Dù sao, cũng không thể chuyện gì đều phải thần tự mình ra tay đi. Vì vậy, thần sứ tác dụng, liền hiển hiện ra, thần sứ, Đường Tam tự lẩm bẩm, không sai, mỗi một cái thần, thật ra thì thủ hạ đều sẽ có không ít thần sứ. Bọn họ lại trợ giúp chính mình thần, xử lý một chút chuyện vụn vặt, mà ở trong ý nghĩ của ta, Trúc Thanh cùng Vinh Vinh, sẽ phải là ta thành thần sau đó nhóm đầu tiên thần sứ. Mà thần sứ, trừ không có thần vị, thật ra thì cùng thần không khác nhau gì cả. Mục Thanh cười một tiếng, bình tĩnh nói đến, thật sự không có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Chỉ là, xuất phát từ một ít xem xét, Mục Thanh không có nói ra mà thôi. Mấu chốt nhất một chút, thần sứ tất cả, thật ra thì đều là nắm ở chính mình bên trong chủ thần. Mà thần linh thì không phải vậy. Thần hết thảy, nắm giữ ở trong tay của mình. Mọi người cái hiểu cái không gật đầu một cái. Lại rót trà, Mục Thanh uống một hớp, cười nói, được rồi. Những thứ này, đối với bây giờ các ngươi tới nói, quá sớm, nếu đến ta chỗ này, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, lại xuất phát đi. Nói xong, Mục Thanh thần niệm động một cái, Mục Xuân tỉ muội đi vào, phân phó mấy câu, Mục Xuân liền dẫn muội muội đi xuống chuẩn bị thức ăn. Mà bên ngoài thần điện, trong một góc khác, A Ngân một thân hắc bào, đầu đội mũ trùm, dựa vào một cái góc tường, hoàn khoanh tay, bình tĩnh nhìn xa xa thần điện, đáy mắt thoáng qua một tia tưởng niệm. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.